Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 Lạc Thạch. Chương 20 Lạc Thạch lấy Phó Chi cùng Triệu Trường Dư danh vọng. Thỉnh Đông Hải Vương làm mai mối thật đúng là không khó. Triệu Trường Dư chỉ chần chờ một chút liền gật đầu, rất tốt. Triệu Hàm Chương không quá thích Đông Hải Vương, bất quá thấy Triệu Trường Dư một ngụm đồng ý, liền không có mở miệng. Triệu Trọng Dư nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn Triệu Trường Dư liếc mắt một cái. Phó Chi vô cùng cao hứng cùng Triệu Trường Dư trao đổi thiếp canh cùng con dấu, muốn càng thâm nhập đàm luận một chút hai đứa nhỏ hôn sự, tỉ như kế tiếp thỉnh kỳ, hạ xính linh tinh yêu cầu. Nhưng còn không có mở miệng, liền có hạ phó bước nhanh tiến vào, khom người nói: "Lang chủ, thiên sử cầm ý chỉ tiến đến." Phó Chi liền dừng lời nói, Triệu Trường Dư đứng dậy, cùng Triệu Hàm Chương nói: "Trên người của ngươi có thương tích liền không cần đi tiếp chỉ. Thỉnh khách quý đi hành chi viện, hào hào chiêu đãi." Triệu Hàm Chương đứng dậy đồng ý. Triệu Trường Dư cùng Phó Chi nói: "Hôm nay chậm trễ." Phó Chi cười nói: "Ngươi mau vội đi thôi, cùng ta không cần chú trọng này đó nghi thức xã giao." Triệu Trường Dư lúc này mới kêu lên: "Triệu Trọng Dư, đi, chúng ta đi tiếp chỉ." Vương Thị trong lòng chua xót, không tình nguyện đi theo một khối đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay nàng, cấp thanh cô xử một cái ánh mắt, làm nàng xem trọng Vương Thị. Triệu Hàm Chương nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại cùng Phó Chi Phó Đình Hàm cười nói: "Phó Trung Thư thỉnh." Phó Chi vẫn luôn lưu ý thần sắc của nàng, thấy nàng sắc mặt một chút biến hóa cũng không có, trong lòng thầm khen, liền nàng mẫu thân đều làm không được thờ ơ, nàng lại có thể mặt vô dị sắc, có thể thấy được này tâm tính. Phó Chi càng thêm vừa lòng, cười ha hả đi theo nàng đi hành chi viện. Bất quá hắn thực chi kỳ, thấy tôn tử luôn là quay đầu đi xem nàng. Tới rồi hành chi viện sau, Phó Chi liền tùy tiện tìm cái lấy cớ: "Ta nhớ rõ nhà ngươi loại có nguyệt quý, thời tiết này cắt thượng mấy chi tới cắm bình đảo có khác thú vị." Triệu Hàm Chương liền mang Phó Đình Hàm đi cắt hoa. Phó Chi đứng ở bên cửa sổ nhìn bọn họ đi xa, cười sờ sờ râu nói: "Không tồi, không tồi." Quản gia đứng ở phía sau thăm dò đi xem Triệu Tam Nương chân hào, Phó Đình Hàm cũng đi xem nàng chân. Triệu Hàm Chương nói: "Hảo rất nhiều, đi chậm một chút nhi nhìn không ra tới, quá hai ngày hẳn là liền không có việc gì, nhưng người vừa rồi là ngồi ngồi liễn lại đây." Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía hắn đầu: "Người ngày hôm qua còn bao băng gạc đi đâu vậy?" Phó Đình Hàm ho nhẹ một tiếng, sờ soạng một chút đầu rời đi ánh mắt, ngẫm lại lại đúng lý hợp tình quay lại tới: "Ta đây là vì đạt thành mục đích của ngươi, mang thương tới cửa, ngươi tổ phụ có thể đồng ý việc hôn nhân này?" Triệu Hàm Chương liền điểm một chút chính mình chân cười nói: "Ta đây cũng là vì chúng ta hảo, ta bị thương chân, có thể được đến đồ vật liền nhiều, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu, đến tích lũy tài nguyên." Phó Đình Hàm vừa nghe trầm ngâm lên: "Nghe tới ngươi của hồi môn không ít, nhưng ta bên này tựa hồ không có tài sản riêng." Triệu Hàm Chương phất tay nói: "Này cũng không phải ta, đến cuối cùng vẫn là muốn để lại cho nguyên chủ mẫu thân cùng đệ đệ. Chúng ta yêu cầu đồ vật vẫn là đến chính mình tránh, bất quá có thể trước mượn dùng bọn họ tài nguyên." Triệu Hàm Chương tùy tay lay quá một chi màu đỏ nguyệt quý, rắc một tiếng liền cắt, hỏi: "Ngươi muốn hay không đi cửa thành nhìn xem chúng ta rơi xuống đất địa phương? Không biết thời không xuyên qua đối địa điểm có hay không riêng yêu cầu. Chúng ta qua đi phải rời khỏi Lạc Dương, đến nhanh chóng điều tra rõ ràng vì cái gì phải rời khỏi Lạc Dương." Triệu Hàm Chương nói: "Không thể không rời đi, Lạc Dương sẽ loạn, không thích hợp sinh tồn." Phó Đình Hàm biết đây là một cái hỗn loạn thời đại, nhưng đối cái này thời kỳ lịch sử cũng không phải thực hiểu biết. Hắn hỏi Triệu Hàm Chương, chiến loạn sao? Hoàng đế không phải mới vừa đăng cơ. Triệu Hàm Chương nói, ngươi không biết, ở thời đại này, trừ bỏ phương Nam còn tương đối an ổn ngoại. Ở phương Bắc, không có bất luận cái gì một chỗ địa phương có thể lâu dài ở vào yên ổn bên trong. Lạc Dương là Đại Tấn Đô Thành, càng là hỗn loạn, cho nên ta muốn xác định, thời không xuyên qua hay không cùng địa điểm có quan hệ. Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận nàng cắt. Xuống tới Nguyệt Quý, người thiệt tình cảm thấy chúng ta có thể trở về. Triệu Hàm Chương nâng lên mắt tới xem hắn. Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu. Nàng mới nhấp nhấp miệng nói. Tổng muốn thử một lần. Ở chỗ này, nàng không có lòng trung thành. Phó Đình Hàm bình tĩnh nhìn nàng. Sau một lúc lâu gật đầu. Hảo, ta sẽ đi nhìn xem. Nhưng ta đối này không có nhiều ít nghiên cứu. Chỉ có thể nói làm hết sức, Triệu Hàm Chương hướng hắn vươn tay. Chúng ta đây liền đạt thành chung nhận thức, hợp tác tìm về đi lộ, hy vọng hợp tác vui sướng. Phó Đình Hàm rũ mắt nhìn duỗi đến trước mắt tay. Duỗi tay nắm lấy nàng, hợp tác vui sướng, Triệu Hàm Chương nhìn buông xuống đôi mắt. Biểu tình trầm tĩnh giáo sư phó, nghi hoặc nói, giáo sư phó. Chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Phó Đình Hàm nhấc lên đôi mắt xem nàng. Đương nhiên, chúng ta cùng giáo đồng sự. Liên tính không phải một cái hệ cũng sẽ chạm mặt. Huống chi Triệu lão sư hàng năm ở thư viện. Triệu Hàm Chương nhìn hắn mặt. Trong mông lung hình như có cái gì từ nơi sâu thẳm trong ký ức rút ra. Nàng lắc lắc đầu nói. Không đúng. Như vậy ta hẳn là chỉ nhận được giáo sư phó thanh âm. Nhưng ta cảm thấy, ta hẳn là cũng gặp qua ngươi. Ở ta mắt manh trước, Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn nàng còn bắt lấy không bỏ tay. Nhắc nhở nói, Triệu lão sư, Triệu Hàm Chương cúi đầu thấy, vội vàng bắt tay thu hồi. Xin lỗi, Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, muốn nhân cơ hội này lược qua cái này đề tài. Triệu Hàm Chương lại là tâm ngứa. Muốn tiếp tục tìm hiểu. Nhưng lỗ tai bắt giữ tới rồi một tia khác thường thanh âm. Triệu Hàm Chương thiên đầu nghe xong một chút. Cúi đầu liền trên mặt đất tìm lên. Phó Đình Hàm đi theo cúi đầu xem. Tìm cái gì? Triệu Hàm Chương. Cục đá. Phó Đình Hàm vẻ mặt mạc danh từ Nguyệt Quý dưới tảng cây cho nàng moi ra một khối trẻ con. Nắm tay giống nhau lớn nhỏ cục đá tới. Nhỏ điểm nhi, có thể chứ? Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, cười nói, đủ dùng. Nàng ước lượng, cũng không gặp nàng như thế nào dùng sức. Hòn đá liền nhẹ nhàng bay ra đi. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Bùm một tiếng nện ở cách đó không xa núi giả sau. Cùng thanh âm này cùng nhau vang lên chính là một đạo hô đau thanh, sau đó là từng đợt kinh hô. Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay, hướng về phía rừng ở mặt sau Thính Hà vẫy vẫy tay. Chờ nàng đi lên liền đỡ lấy nàng, gọi bọn hắn nâng ngồi liễn tới, liền nói ta bị kinh hách quy chân, thương càng thêm thương, trong chốc lát đi nhà kho lấy chút chân quý dược liệu. Thính Hà vui sướng lên tiếng, Duy liền nhón mũi chân muốn đi xem núi giả sau người. Núi giả sau người hồi lâu không ra. Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, đang muốn làm hạ nhân đi lên nhìn xem. Núi giả sau liền nơm nớp lo sợ ra tới một tiểu nha đầu, quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Triệu Hàm Chương thấy nàng trên vạt áo dính vết máu, nhưng trên người không thương, liền biết chính chủ không phải nàng. Hơn nữa theo nàng phán đoán, sau núi giả người hẳn là nhị phòng chủ tử mới đúng. Triệu Hàm Chương bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, hỏi, sau núi giả còn có ai? Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nói, không, đã không có, chỉ có nô tì. Triệu Hàm Chương cũng không vì khó nàng, gật đầu nói, lui ra đi, mấy ngày trước đây trời mưa. Núi giả thượng cục đá buông lỏng, Các ngươi đi qua núi giả thời điểm tiểu tâm chút, đừng lại bị lạc thạch cấp tạp, bằng không lần sau đã có thể không như vậy may mắn. Tiểu nha đầu không nghĩ tới Triệu Hàm Chương liền như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng, sửng sốt một chút sau liên tục dập đầu. Đúng vậy, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.